Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, gia sự. Ngoại nhân khó nhúng tay, Cố Hệ binh đoàn phản kích thái độ 10 phần kiên quyết. Song phương vừa mới khai chiến, Cố Thái Hiến liền điều lên một trận chiến trong vùng có tên tuổi mãnh tướng Đằng Bàn Tử. Để hắn trực tiếp đối mặt Yến Bắc Cảnh vệ lữ. Đằng Bàn Tử trở lại sư bộ chỉ huy về sau, lập tức triệu tập Hạch Tâm thành viên tổ chức họp. Trong phòng họp, 20 mấy tên sĩ quan toàn bộ đứng tại cái bàn hai bên. Không có một cái ngồi xuống, chỉ vượt lập nghe lệnh. Khai hỏa, ta liền 3 cái yêu cầu. Đằng Bàn Tử dùng điều khiển từ xa trực tiếp đóng lại chiến thuật bảng kẽm. Chỉ thấy đám người nói ra. Thứ nhất, lần này tấn công không có chủ công phương hướng. 10 cái chiến đấu đoàn, chỉ từ riêng phần mình vị trí hướng cảnh vệ lữ khởi xướng tấn công. Sư bộ sẽ căn cứ tấn công tiết tấu, cùng chiến trường biến hóa, truyền đạt điều chỉnh mệnh lệnh. Nhưng chi tiết chiến thuật, trực tiếp từ đoàn cấp quân sự chủ quan làm chủ, không cần hướng lên báo cáo, tự do phát huy là được. Thứ hai, từ giờ trở đi, ta sư bộ phòng chỉ huy, cách mỗi 2 giờ. Liền sẽ di chuyển về phía trước 20 cây. Tại giao chiến trong lúc đó, nếu có cái nào đoàn sở tại vị đưa, bị sư bộ phòng chỉ huy vượt qua, cái kia không có thương lượng. Quân sự chủ quan trực tiếp cho ta tan học, dựa theo sợ chiến xử lý. Thứ ba, bộ tư lệnh để chúng ta vung mạnh tam bản phủ dụng ý rất rõ ràng. Lần đầu chiến đấu, nhất định phải đánh ra sát khí tới. Ta không khách khí nói. Lão tử cho tới bây giờ không có cầm thành phòng cảnh vệ lữ làm mâm đồ ăn. Bọn hắn lữ trưởng cùng tham mưu đoàn đội, liền chỉ biết vùi ở trong văn phòng nhìn thành phòng đồ. Làm âm mưu đấu tranh, dạng này quân sự chủ quan, tại Cố Hệ trong quân đoàn chỉ xứng ngồi dự thính tịch. 12 giờ, ta liền cho các ngươi thời gian 12 tiếng, vào ngày mai buổi chiều trước đó, nhất định phải cho ta dọn sạch cảnh vệ lữ. Ta bộ mục tiêu cuối cùng nhất là Yến Bắc tự vệ quân. Cảnh vệ lữ chỉ là đi ngang qua sân khấu đùa giỡn. Lão tử trễ nhất ngày mai liền đụng nó. Vâng, chúng tướng nghe tiếng về sau. Thanh âm chỉnh tề, khí thế ngẩng cao cúi chào. Cùng ngày rạng sáng, Đằng Bàn Tử cái này sư. 10 cái đầy đủ đoàn. 1.500.000 người. Theo nhiều cái phương hướng bắt đầu điên cuồng công kích cảnh vệ lữ. Đồng thời bởi vì Đằng Bàn Tử bản thân không có truyền đạt bất luận cái gì có mục đích tính chiến. Thuật mệnh lệnh, vì lẽ đó phía dưới đoàn trưởng cũng vui chơi. Toàn bộ bắt đầu tự do phát huy. Có là 2 cái đoàn cột vào nhất khối làm. Có là một mình xâm nhập. Trực tiếp theo sườn bộ. Điên cuồng hướng cảnh vệ lữ đột kích. Như thế đánh, cảnh vệ lữ liền không có chút nào phương hướng. Bọn hắn phỏng đoán không ra Đằng Bàn Tử sư bộ ý đồ. Cũng liền làm không rõ ràng mình bản bộ hẳn là cường điệu phòng ngự phương hướng nào. Chỉ có thể không ngừng chia binh cứu hỏa. Đồng thời trong lòng còn rất yếu sợ đối phương có người đường vòng thẳng đến Yến Bắc. Tóm lại cầm là đánh phi thường mỏi mệt. Khoảng 7 giờ sáng, máy bay trực thăng rơi xuống đất Xuyên Phủ. Tần Vũ treo cánh tay. Ăn mặc quân phục, dẫn người theo trong cabin đi ra. Lữ trưởng tốt. Lữ bộ đại viện sĩ quan, cảnh vệ binh, lập tức xông Tần Vũ cúi chào. Doanh trưởng cấp bậc trở lên, đã đuổi tới lữ bộ sĩ quan. Đi hết phòng họp, ta 5 phút sau họp. Tần Vũ mặt không thay đổi hô. Chúng sĩ quan nghe tiếng lập tức chạy về lữ bộ đại sảnh. Làm sao đột nhiên liền đánh nhau? Lịch chiến đi tới hỏi. Cái này, việc này trước một điểm dấu hiệu đều không có a. Có dấu hiệu, chúng ta tại Xuyên Phủ cũng không nhìn thấy a. Tần Vũ nhíu mày hỏi. Chúng ta thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh, có gọi qua điện thoại sao? Ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Lịch chiến sắc mặt nghiêm túc trở lại. Bộ tư lệnh đối cái khác bộ đội đã hạ lệnh, để bọn hắn cố thủ khu vực phòng thủ. Không cần cuốn vào khu 8 quân sự xung đột, nhưng duy chỉ có không có thông chi chúng ta hỗn thành lữ. Người nói, đây là ý gì? Thượng tầng biết ta cùng Cố gia quan hệ. Bọn hắn không cho mệnh lệnh. đã nói rõ thái độ a, Tần Vũ nhíu mày trở lại. Chuyện này khó làm a, ta trước cho Trần Tuấn gọi điện thoại đi. Lịch Chiến gật đầu, Tần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, đứng tại máy bay trực thăng bên cạnh bấm Trần Tuấn điện thoại. Vài giây sau, điện thoại kết nối. Uy, Tuấn ca, khu 8 sự tình ngươi thấy thế nào? Tần Vũ hỏi, ai, ta thấy thế nào cũng vô dụng thôi. Trần Tuấn than thở một tiếng trở lại. Khu 8 nội bộ chính đảng cùng quân chính trở mặt. Hơn nữa còn có tổng chính người chọn đội. Vậy cái này chính là khu 8 việc nhà. Ngoại nhân muốn nói chuyện, cũng chen miệng vào không lọt à, khu 7 bên kia không có động tác sao? Tần Vũ nói thẳng hỏi, tại khu 8 sự tình lên, chắc chắn sẽ không có động tác. Trần Tuấn chém đinh chặt sắt nói ra, người Cố gia có bằng hữu, vậy nhân ra đường Khánh Nguyên, Trương Bí Thư trưởng liền không có bằng hữu sao? Giả thiết khu 7 có cái nào thế lực, hoặc là phe phái đứng ở lão Cố bên này, cái kia cũng nhất định có người sẽ tiếp viện khu 8 chính đảng. Đây là không cần nghĩ sự tình. Tần Vũ trầm mặc. Nhất là chúng ta Trần gia. Trần Tuấn cũng không cùng Tần Vũ vòng vo. Chúng ta một khi đứng đội Cố gia, cái kia tam đại khu lập tức sẽ tiến vào toàn diện hỗn chiến trạng thái. Náo không tốt, tất cả đại khu ở giữa chính đảng sẽ âm thầm hình thành ăn ý. Mặt khác quân chính thế lực cũng sẽ không tiếp tục ở bên cạnh xem kịch. Chính trị chính là như vậy. Bách gia tề phóng thời điểm, quy tắc liền sẽ không cho phép có một hai nhà làm được quá lớn. Ta đã biết, Tần Vũ gật đầu, khu 7 bên này, Trần gia bất động, người khác liền nhất định cũng không dám động. Trần Tuấn nhàn nhạt nói ra, cái này kỳ thật cũng đã là tại giúp Thiết Mạo Tử Vương. Đúng vậy, khu 7 chính đảng cùng học viện, đều là có khuynh hướng đường Khánh Nguyên. Ta đầy biết, Tần Vũ gật đầu. Người đối khu 8 sự tình có ý tưởng sao? Trần Tuấn hỏi, không có Cố Ngôn, liền không có ta hôm nay. Tần Vũ không chút do dự trở lại. Hắn tại Tây Bắc tuyến lần trước không đến. Vậy ta khẳng định vào kinh rất hắn. Khu 9 cũng sẽ không tỏ thái độ. Người nghĩ tham chiến, lực cản sẽ rất lớn. Trần Tuấn nói thẳng nói, Tuấn ca, người có cái gì biện pháp tốt sao? Tần Vũ khiêm tốn hỏi. Các ngươi thế chiến thứ hai khu tại khu 9 quân chính trung hơi chỗ yếu thế. Nếu như Cố gia thật nhất thống khu 8, đối bọn hắn là có chỗ tốt. Trần Tuấn nhàn nhạt trở lại. Ngươi cùng các ngươi bộ tư lệnh vung nũng nịu đi. Nếu như bọn hắn đồng ý, ngươi liền có thể tham chiến. Nếu như bọn hắn không đồng ý, vậy ngươi thượng khu 8 khai hỏa, liền rất nguy hiểm. Ta hiểu được. Tần Vũ sau khi gật đầu, tiếp tục nói ra, Tuấn ca, còn có một việc, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Chấm ngoặc kép, Xuyên Phủ sao? Trần Tuấn hỏi, đúng, Xuyên Phủ cùng tuyến bên ngoài khu vực phòng thủ. Tần Vũ chi tiết đáp, Hỗn Thành Lữ vừa đi, ta sợ bên này cũng náo. Ngươi yên tâm đi thôi. Trần Tuấn giọng nói bình thản trở lại. Tốt, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Khu 8 Yến Bắc, Lâm Diệu Tông ngồi tại nhà mình biệt thự trên ghế salon. Mặc cho điện thoại vang lên, lại không chuyển được. Báo cáo, phó quan đi tới hô một tiếng. Nói, Lâm Diệu Tông ngẩng đầu. Không đến 6 giờ, thành phòng cảnh vệ lữ bị đằng bàn tử đánh giảm quân số hơn 1.500 người. Ba cái phòng ngự địa điểm toàn bộ bị đánh xuyên. Phó quan chi tiết báo cáo. Đường Khánh Nguyên đoán chừng là ngồi không yên, đã sớm điều động tự vệ quân, hướng đằng bàn tử phương hướng chặn đánh. Lâm Diệu Tông nghe xong lời này, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn bình luận. Cảnh vệ lữ vơ vét của cải, làm chó săn vẫn được, nhưng nếu bàn về đánh trận, bọn hắn cái dám cũng không bằng. Hai người đang lúc nói chuyện, ngoài cửa mười mấy đài ô tô đình trệ. Đường Khánh Nguyên, Trương Bí Thư trưởng mang theo mười mấy người cùng nhau vào Lâm gia đại viện. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.